Hàng rào 61 cách hàng rào 63 hơn 300 km, có một người trung nguyên chở một người trẻ tuổi trên chiếc mô tô hướng tới hàng rào. Hai người mệt mỏi phong trần, dường như đã trải qua cảnh màn trời chiếu đất nhiều ngày, nhưng mà ánh mắt người trung niên vẫn sáng ngời, có thần như cũ, nhìn qua tháo vát vô cùng. Tại hướng đông của hàng rào 61, núi non trùng điệp khó thấy được màu vàng của đất đai, thân núi cũng bị màu xanh lục bao trùm, thỉnh thoảng có vài sông ngòi cắt qua, cảnh sắc hoang dã thấm vào ruột gan. Nghe nói trước tai biến, nơi này là một khu bảo hộ chim, hoàn cảnh sinh thái cực kỳ tốt. Bất quá khi đó là người bảo vệ chim, còn hiện tại, con người thấy chim còn phải dáng tự bảo vệ bản thân. Chim chóc rất ít khi chủ động công kích nhân loại, thế nhưng chúng sẽ mang thù. Từng có một người ăn trứng chim ở nơi hoang dã, kết quả bị một đàn chim truy sát trên 100 km, bị mổ tới thương tổn đầy mình, toàn thân đều là phân chim. Phân chim dính trên thân thể, thật nhìn cả người hắn ta chẳng khác nào một tượng điều khác cả. Hai người họ để xe mô tô lại nơi hoang dã, khoác một mảnh vải bố màu xanh lên coi như che giấu. Từ đây mà cởi mô tô rất dễ bị người chú ý, vì thế họ quyết định đi bộ. Người trung niên nhìn cảnh núi rừng, bỗng nhiên cảm khái. Ta thấy núi xanh thật quyến rũ, trong mắt núi xanh, ta thế nào? Người trẻ tuổi bên cạnh há hốc mồm, muốn hỏi có phải sư phụ dùng thơ sai chỗ rồi không, có điều cuối cùng vẫn chẳng dám mở lời. Lại nghe người trung niên tiếp tục nói. Đồ đệ, ngươi có biết vì sao lần này ta mua được điện thoại di động lại cho ngươi mà không cho sư đệ ngươi không? Phải biết chiếc điện thoại này rất quý, không có cái này, làm sát thủ cũng chẳng còn ý tứ gì. Nếu một ngày nào đó, thông qua nó mà vào được An Kinh tự sẽ thăng chức rất nhanh. Không biết, người trẻ tuổi thành thật lắc đầu. Vì ngươi ít nói nhảm, người trung niên khen ngợi. Sư đệ kia của ngươi cứ thích tranh cãi với ta, ta chuẩn bị đưa hắn tới công trường để tôi luyện. Sư phụ, lần này chúng ta tới đây để chấp hành nhiệm vụ hả? Người trẻ tuổi hiếu kỳ. Tất nhiên, người trung niên ngạo nghễ nói. Chủ yếu là dẫn ngươi nhìn thấy các mặt khác nhau của xã hội. Ngươi bái ta làm thầy đã nhiều năm, cũng họ thành tài nghề sát thủ. Bây giờ đã tới lúc đơn độc chấp hành nhiệm vụ. Sư phụ dẫn ngươi đi làm nhiệm vụ cấp đi. Ngươi nhìn mà học hỏi. Sư phụ, người trẻ tuổi yếu ớt nói. Có phải nhiệm vụ rất khó khăn không? Khó. Người trung niên cười, hắn vuốt cọng râu cá chê của mình. Ta là cao thủ cấp gì tới làm nhiệm vụ cấp đi thì có gì mà khó, ngươi phải biết, có nhiều sát thủ tới cuối đời cũng chỉ có thể, người trẻ tuổi nghe vậy thì hai mắt phát sáng. Vậy khi nào sư phụ sẽ thăng lên cấp đi? Người trung niên nhìn đồ đệ nhà mình. Nhanh thôi. Sư phụ đã lợi hại thế này thì sát thủ cấp A sẽ lợi hại thế nào? Người trẻ tuổi thường thích học hỏi. Người trung niên bỗng thở dài. Sát thủ cấp A đều là siêu phàm giả hoặc những nhân vật cực kỳ đáng sợ, ta cũng không nghĩ mình có thể đạt được cấp A. Từng có một lần, ta thấy sát thủ cấp A giết người, thậm chí ta còn chẳng thấy được hắn giết người kiểu gì nữa kìa. Đương nhiên, trong số các sát thủ cấp A, chỉ có một ít người là siêu phàm giả mà thôi. Hai người vừa nói vừa đi tới thị trấn của hàng rào 63. Tới nơi, người trung niên nhìn thoáng qua di động. Có nhiệm vụ, gần nhà xưởng, đi, đi nhanh, nhiệm vụ cấp đi rất dễ bị đoạt. Hai người vội vàng đi về phía nhà xưởng. Lúc này, người trẻ tuổi có chút chột dạ. Sư phụ, mục tiêu ở trong nhà xưởng đó, hay chúng ta đợi tới tối rồi tiến vào được không? Cứ thế này sẽ bị người thấy đó. Sợ cái gì? Bình thường ta dạy ngươi thế nào? Yên tâm đi, ngay cả nhiệm vụ cấp đi mà cao thủ cấp C như ta cũng không làm được thì chẳng phải để người ta chê cười à? Người trung niên cười lạnh, thần tình đầy vẻ kiêu ngạo. Nhưng khi họ sắp tới nhà xưởng thì bỗng nhiên bị ai đó kêu lại. Này, hai người tới chấp hành nhiệm vụ à? Người trung niên quay lại, bóp cò súng lục cầm trong tay, hắn chẳng chút dây dưa dài dòng. Kết quả lúc này hai mắt hắn hoa lên, không thấy thiếu niên vừa lên tiếng thì nỡ đâu, mà viên đạn cũng bắn vào trong không trung. Xem đúng là tới chấp hành nhiệm vụ thật. Thiếu niên đứng sau lưng họ cười nói. Trước các ngươi nghỉ ngơi một chút, di động ta tịch thu, tránh sau này các ngươi đoạt nhiệm vụ của ta. Nói xong, tiếng gió vang lên từ phía sau lưng. Người trung niên lập tức nhận ra, chẳng biết từ khi nào thiếu niên đã đứng sau họ, chuẩn bị đánh ngất hai người. Người trung niên biết nhưng không kịp phản ứng. Đối phương là siêu phàm giả, tốc độ đã vượt qua cực hạn của người thường. Người trung niên chợt phát hiện, thân thể được rèn luyện nhiều năm hoàn toàn không theo kịp động tác của đối phương, thiếu niên này quá nhanh. Bất quá, người trung niên cũng là người từng trải, dưới lớp cổ áo của hắn có một tấm sắt mỏng, một là để phòng ngừa có người dùng chủy thủ cắt ít hầu, hai là để phòng ngừa có người nện vào phía sau cổ. Vì không muốn đả thương tới tính mạng đối thủ nên Nhâm Tiểu Túc không dùng hết sức, cho nên Một kích đánh xong hắn lại phát hiện người trung niên không té xỉu, chỉ thấy đối phương đau đến nhè răng trợn mắt mà thôi. Đồ đệ bên cạnh người trung niên đã ngất, còn hắn ta thì quay đầu bỏ chạy. Khi Nhâm Tiểu Túc còn đang kinh ngạc, người trung niên kia thầm chửi con mẹ nó, đây là nhiệm vụ cấp đi hay cấp A vậy? Ăn kinh tự giao nhiệm vụ không xét duyệt à, giao nhiệm vụ cấp đi cho siêu phàm giả, có bị điên không? Ăn kinh tự các người làm ăn kiểu quái gì thế? Siêu phàm giả như ngươi nhận nhiệm vụ cấp đi làm gì, có biết xấu hổ không? Ngươi thiếu chút tiền này hả? Trông đối phương cũng không giống muốn giết người, bằng không cũng chẳng đánh ông ngất xỉu, trực tiếp giết luôn là được rồi. Người trung niên nhận ra đối phương không ra tay hết sức. Nghĩ tới đây, người trung niên không sĩ diện hảo nữa mà quyết đoán hô to. Ta có tiền, ta có thể cho ngươi tiền. Chỉ là vừa nói xong lời này, ánh mắt hắn tối sầm lại, mất đi chi giác. Nhâm Tiểu Túc ngồi xổm xoát người đối phương, điều khiến Nhâm Tiểu Túc ngoài ý muốn là, hắn tìm được tới hai cái di động lận, đây đúng là thu hoạch lớn mà. Nhâm Tiểu Túc quyết đoán thu di động vào không gian, tiếp tục ôm cây đợi thỏ. Đợi khi người trung niên tỉnh lại, bên cạnh họ có thêm 4-5 người nữa, người trung niên nhanh chóng kêu đồ đệ rồi tự mò xem trên người mình còn lại gì. Tiền vẫn còn. Người trung niên mừng rỡ, siêu phàm giả này không cần tiền sao. Nhưng một khắc sau hắn liền bối rối, di động của hai người bọn họ đều mất cả rồi. Giờ khắc này, người trung niên mới hiểu, thì ra siêu phàm giả này đang canh chừng mục tiêu nhiệm vụ để đoạt lấy di động. Xong, xong cả rồi. Hắn nổ với đồ đệ như thế mà ngay cả cơ hội nhìn thấy nhiệm vụ mục tiêu vẫn chưa nhìn thấy, rốt cuộc là siêu phàm giả nào chạy tới chơi đùa họ vậy. Cùng lúc đó, Nhâm Tiểu Túc chợt thấy tin nhắn được gửi tới điện thoại, mục tiêu là từ đội lang thần của công ty Hòa Trùng, đang ở trong hàng rào số 63, số 476 Hàm Dương, nhiệm vụ cấp A, thù lao 500.000 đồng, ba người nhận nhiệm vụ hợp tác với nhau, có quyền hạn sử dụng nhà an toàn, sau này, nếu bị truy sát sẽ nhận được sự bảo hộ của chúng ta. Nhâm Tiểu Túc thấy được nhiệm vụ liên quan tới tiểu đội lang thần của công ty Hòa Trùng thì ngây ngần cả người. Quả nhiên người đứng sau tổ chức này có thù với công ty Hòa Trùng, bằng không thì tại sao lại cho giá cao như thế chứ? Hắn từng giao thủ với tiểu đội lang thần, cho nên Nhâm Tiểu Túc cũng có đánh giá đại khái về sức chiến đấu của đối phương. Nhưng người đó nhìn như siêu phàm giả nhưng thật chất chỉ là được cải tạo gen, khí lực mạnh hơn so với người bình thường, tuy nhiên vẫn không cách nào bằng siêu phàm giả. Chung quy, hiện giờ thủ phạm của siêu phàm giả ngày càng mạnh mẽ và quỷ dị hơn. Dương Tiểu Cận từng nói, công ty Hỏa Trùng còn những tổ đội lợi hại hơn nhưng Nhâm Tiểu Túc chưa thấy qua nhưng không thể đánh giá. Thù lao chỉ là trọng điểm thứ hai của nhiệm vụ này thôi, được An Kinh tự che chở một lần mới là quan trọng nhất. Có ai trong đời mà chưa từng đụng phải chuyện nguy hiểm đâu, dù là Nhâm Tiểu Túc cũng từng gặp qua rất nhiều lần. Ví dụ như sau khi bị thương, bất kỳ ai cũng cần một nơi dưỡng thương, lúc này sẽ rất dễ bị giết một cách bất đắc kỳ tử, siêu phàm giả vẫn có thể bị giết bởi người bình thường. Bấy giờ, một căn phòng an toàn cùng sự che chở của An Kinh Tự sẽ trở thành lựa chọn đầu tiên của mọi người. An Kinh Tự có đáng tin không? Ít nhất trong giới sát thủ, đây là tổ chức đáng tin nhất, bằng không sao có nhiều người muốn gia nhập vào đây. Cho nên, sự che chở dành cho người hoàn thành nhiệm vụ sẽ khiến rất nhiều người động tâm. Sát thủ rất khó chết già, đây là điều mà bất kỳ sát thủ nào cũng biết. Nhâm Tiểu Túc nhìn tin nhắn liền nhíu mày, nhiệm vụ này vừa vặn ở hàng rào 63, ngay kế bên hắn, thế nhưng đây là nhiệm vụ cấp A, hắn cũng muốn nhận cũng không được. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc rất muốn đánh một trận với người của công ty Hỏa Trùng, chung quy, dường như Dương Tiểu Cận có cừu với tổ chức này. Cơ mà hắn mới là cấp đi, tính cả nhiệm vụ vừa rồi thì hắn xem như hoàn thành hai nhiệm vụ ở hàng rào 63, hắn có thể thăng lên cấp C, nhưng so ra vẫn cách cấp A rất xa, dường như hắn không có duyên với nhiệm vụ này rồi. Không đúng, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc kịp phản ứng, dù hắn không cách nào nhận nhiệm vụ nhưng địa chỉ đã cho sẵn, hắn có thể tới đó để xem các sát thủ cấp A hoàn thành nhiệm vụ thế nào. Đến lúc đó, hắn núp trong bóng tối, nhìn sát thủ và người của công ty Hỏa Trùng đánh nhau, đánh càng kịch liệt càng tốt. Bấy giờ, tính cách đặc thù của con người được Nhâm Tiểu Túc phát huy thật hữu hiệu, thích xem náo nhiệt, còn không sợ phiền phức. Lúc Nhâm Tiểu Túc quyết định lèn vào hàng rào số 63, có hai người đang trò chuyện ở một nơi khác. Một người nói nhỏ. Số 1.583.850 lại hoàn thành một nhiệm vụ nữa. Tính toán thời gian, hắn đã hoàn thành 5 nhiệm vụ trong 60 ngày. Có nên cho hắn thăng thành cấp C không? Người bên cạnh ê răng nói. Người không phát hiện ra hả? Từ lúc hắn tới hàng rào 63, nhiệm vụ cấp đi ở đây cũng bắt đầu bị lùi lại, sau một ngày mới hoàn thành. Hơn nữa, trong nhiệm vụ đầu tiên có 6 người nhận, tới nhiệm vụ thứ 2 thì cả đám đều mất tích. Ừ, người bên cạnh nói tiếp. Người mà nói chuyện này không liên quan tới hắn ta không tin. Lúc trước, người đoạt di động ở hàng rào 61 chắc chắn là hắn. Người của An Kinh Tự không phải kẻ ngu, những nhiệm vụ đáng ngờ đều được 1.583.850 hoàn thành, dù là kẻ đần cũng biết tên này có vấn đề. Lúc hàng rào 61 gặp chuyện không may, họ liền bắt đầu điều tra chuyện này, thậm chí lão bản còn tự mình đi một chuyến, kết quả dù đích thân lão bản ra tay vẫn không thể bắt đối phương. Chúng ta nên hỏi lão bản xem nên giải quyết chuyện này thế nào. Kết quả lão bản trả lời. Thăng cho hắn lên cấp gì, xem thử đến cùng hắn muốn làm gì, đừng đánh rắn động cỏ, không phát cho hắn nhiệm vụ cấp đi nữa, đừng để hắn gieo họa cho sát thủ cấp đi. Hai người nọ lại hỏi. Lỡ hắn giết các sát thủ khác thì sao? Kết quả lão bản trả lời. Hắn không giết ngươi. An Kinh tự từng gặp qua nhiều loại sát thủ, có một ít sát thủ có đam mê đặc biệt hoặc cực kỳ bướng bỉnh, thế nhưng chỉ cần họ hoàn thành nhiệm vụ, An Kinh tự sẽ không quản những chuyện đó. Chỉ là người lần này họ đụng phải, có phần khác thường quá rồi. Hai nhân viên này là người phụ trách giao nhiệm vụ và điều phối tài nguyên, nơi họ đang ở là phòng an toàn. Hiện giờ thái độ của lão bản không rõ ràng, vậy họ cứ làm theo lời lão bản nói đi. Nhâm Tiểu Túc nhận được tin nhắn hắn đã thăng lên cấp C là trong lúc thiếu niên đang lặng lẽ tiến vào hàng rào 63, hắn phải mau tới địa chỉ kia để xem náo nhiệt. Hiện tại, Nhâm Tiểu Túc lại lèn vào hàng rào, hắn không cần chui vào gầm xe nữa mà trực tiếp leo vào luôn. Hàng rào của tập đoàn Vương Thị phồn hoa hơn, vào 10 giờ đêm thì ánh đèn neon vẫn sáng tỏ trên đường, chiếu rọi khiến hàng rào sáng như ban ngày. Điều khiến hàng rào Vương Thị khác với những nơi khác là, cứ mỗi 100 mét sẽ có một camera được lắp đặt. Hơn nữa, muốn vào quán rượu hoặc quán cơm trong hàng rào Vương Thị phải đưa ra chứng minh thư. Tất cả mọi người trong hàng rào đều có một số hiệu riêng, được trí thông minh nhân tạo quản lý. Còn tập đoàn Vương Thị, Nhâm Tiểu Túc cũng nghe nhiều người nói tới, tỷ như thanh niên trai tráng nơi này tới độ tuổi nhất định phải đi nghĩa vụ quân sự. Nếu đối phương đào binh sẽ liên lụy cả nhà, bị trục xuất khỏi hàng rào. Với lại, nếu trên đường gặp phải ăn trộm, người máy thông minh phát ra cảnh báo xong thì người dân xung quanh sẽ có nghĩa vụ đùng bắt. Nếu thanh niên trai tráng thế mà không giúp sẽ bị xem như đồng phạm mà xử phạt. Lỡ mà có người già té ngã, người bên cạnh phải đỡ. Nếu người già kia mà lừa gạt người tới giúp thì họ sẽ bị phạt. Hết thảy những điều này đều được trí thông minh nhân tạo phán định. Pháp luật tại Vương Thị có hơn 1.000 điều, tất cả mọi người đều phải học thuộc, sau đó còn phải đi thi nữa. Tiên sinh kể chuyện nói, đây là áp dụng pháp luật từ trước tai biến đấy. Không tin người, chỉ tin vào lý trí và pháp luật. Đối với chế độ này, Nhâm Tiểu Túc cũng không biết nói gì. Mọi người có thể đối xử hòa bình với nhau tất nhiên là tốt, thế nhưng hắn cũng không muốn ở trong một hàng rào thế này. Không phải chế độ không tốt, kỳ thật nó rất tốt, ít nhất cư dân hàng rào sống rất an toàn. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc không thể thích ứng được, hắn không có ý định đánh giá cách hoạt động của tập đoàn, chẳng qua thiếu niên cảm thấy không đủ tự do khi nhất cử nhất động đều nằm dưới sự giám thị của người khác. Nhâm Tiểu Túc không thể tự do hành động trong những hàng rào thế này, vì trí thông minh nhân tạo không có số liệu nhận dạng hắn nên một khi nó bắt được, nó sẽ lập tức phát cảnh báo. Hơn nữa, nếu ngươi đang chấp hành nhiệm vụ mà bị phát hiện thì sẽ khiến tập đoàn Vương Thị truy nã ngươi, còn bị trí thông minh nhân tạo ghi nhận và tìm ra nơi ẩn nấp của sát thủ. Nhâm Tiểu Túc cũng rất muốn biết làm sao những sát thủ cấp A kia có thể giết người khi đang ở trong hàng rào. Từ trước tới nay, giá của nhiệm vụ trong tập đoàn Vương Thị cao hơn so với những hàng rào khác là vì sự nguy hiểm tiềm ẩn bên trong. Hơn nữa, trên cơ bản, một khi hoàn thành nhiệm vụ, sát thủ phải chạy khỏi hàng rào của Vương Thị, một khi bị trí thông minh nhân tạo bắt được sẽ bị truy lùng ngay. Nhâm Tiểu Túc phát hiện, trên sân thượng các tòa nhà cao tầng thỉnh thoảng cũng sẽ có camera, dường như tập đoàn Vương Thị cũng nghĩ tới việc siêu phàm giả sẽ di chuyển qua lại giữa các tòa nhà, cho nên Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể cẩn thận tránh né. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, chỉ cần không phải camera đầy đất, 360 độ không góc chết thì hắn vẫn còn cơ hội. Trong tin nhắn nhiệm vụ có đính kèm bản đồ đi tới số 476 phố Hàm Dương, rất dễ tìm. Giữa ánh đèn lấp lóe, Nhâm Tiểu Túc uyển chuyển tiến lên. Rất nhiều lần thiếu chút nữa là hắn bị camera bắt được nhưng may mà tốc độ di chuyển của camera khá chậm, bây giờ mới xem như hữu kinh vô hiểm tiếp cận xung quanh mục tiêu nhiệm vụ. Nhâm Tiểu Túc tìm được một tòa nhà cao 12 tầng, tay không leo lên đỉnh tòa nhà, sau khi xác định sân thượng không có camera mới cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi. Dựa theo vị trí mà nói, đây không phải vị trí tốt nhất để quan sáng số 476 phố Hàm Dương, vì tầm nhìn sẽ bị mấy tòa nhà khác chặn lại, hơn nữa cự ly tầm 900m, nếu là tay súng bắn tỉa bình thường, đối phương cũng không chọn khoảng cách này mà ngắm bắn. Hơn nữa, mục tiêu còn là tiểu đội lang thần vượt xa người thường. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc không muốn quan sát ở vị trí tốt nhất, vì hắn đoán được những sát thủ cấp A nhận nhiệm vụ nhất định sẽ chọn chỗ đó, nói không chừng lúc này đã có người tới rồi cũng nên. Số 476 là một tòa nhà cao 5 tầng. Nhâm Tiểu Túc không cách nào đoán được mục tiêu đang ở tầng nào, chỉ có thể âm thầm chờ đợi. Nói thật, hiện tại Nhâm Tiểu Túc có phần bội phục An Kinh Tự. Cũng không biết đối phương làm cách nào mà phát hiện được mục tiêu trong biển người mênh mông, trước khi mục tiêu còn hoạt động cực kỳ kín kẽ. Nhâm Tiểu Túc lấy hắc thương ra, thông qua kính ngắm quan sát xung quanh tòa nhà 476, nhưng khiến hắn khó hiểu là xung quanh không có ai khả nghi cả, chỉ có người đi đường tới lui mà thôi, một khuôn mặt lặp lại cũng chẳng có, càng không ai dừng chân ở gần đó cả. Kỳ quái, chẳng lẽ gì hắn gần mục tiêu quá nên trở thành người đầu tiên tới hiện trường. Nhâm Tiểu Túc ôm Hắc Thương ngồi trên tòa nhà, tiếp tục yên lặng chờ đợi. Trong nhiệm vụ cấp A nguy hiểm này, e rằng không ai nghĩ tới sẽ có một thiếu niên kỳ quái tham gia vào, hắn không làm nhiệm vụ là chỉ tới xem náo nhiệt thôi. Đột nhiên có 5 người đi ra từ tòa nhà 5 tầng kia, sắc mặt Nhâm Tiểu Túc trở nên nghiêm túc hơn, khí chất của tiểu đội lang thần khác với cư dân bình thường. Người bình thường hẳn nhìn không ra nhưng Nhâm Tiểu Túc đã lăn lộn qua không biết bao nhiêu siêu phàm giả và các chiến binh tinh nhuệ thì khác. Hơn nữa, từ trước tới nay tiểu đội này luôn có 5 người, mà đối phương cũng vừa vặn là 5 người. Nhâm Tiểu Túc lắp đặt súng ngắm xong thì bắt đầu thả chậm hơi thở. Dương Tiểu Cận từng nói, hơi thở chính là chìa khóa mở ra gông xiềng bí ẩn với thân thể. Nếu không ai trong An Kinh tự nhận nhiệm vụ, vậy Nhâm Tiểu Túc sẽ không để ý mà giúp Dương Tiểu Cận giải quyết một ít người của công ty Hòa Trùng. Dù sao bây giờ hắn cũng đang rảnh rỗi. Vào lúc này, không biết vì sao mà ở phía tây bỗng có pháo hoa tuyệt mỹ nổ tung trên bầu trời đêm, phóng ra vô số ánh sáng đầu màu sáng. Một tiếng nổ vang này gần như thu hút toàn một ánh mắt của cư dân hàng rào. Mà ở một tòa cao tầng cách nơi đó không xa, trong nháy mắt pháo hoa xuất hiện, một thành viên của tiểu đội lang thần đang đứng trên đường Hàm Dương chết bất đắc kỳ tử. Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng điều khiển súng nhắm tới hướng khác, đó là một tòa nhà cách mục tiêu 600m và có tầm nhìn bao quát. Lúc này, có một thanh niên đang nằm sấp trên mái nhà, dường như hắn bắt đầu nhắm bắn mục tiêu tiếp theo, thậm chí Nhâm Tiểu Túc còn thấy được súng bắn tỉa mà đối phương dùng là loại laser. Đặc điểm lớn nhất của thanh súng này là thiết kế giúp phát bắn ổn định hơn. Bành, lại một phát bắn nữa hướng tới thành viên không được che chắn gì của tiểu đội lang thần. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, thì ra bên trong nhóm sát thủ cấp A có tay súng bắn tỉa. Phải biết, kinh phí bồi dưỡng tay súng bắn tỉa tương đối đắt đỏ, mà tay súng bắn tỉa này có thể bắn liên tiếp với độ chính xác cao chứng tỏ không phải hạng xoàng. Nói không chừng đây là vương bài trong một tổ đội chiến binh tinh nhuệ nào đó không chừng. Bất quá, người của công ty Hỏa Trùng dễ đối phó như vậy à? Tuy một tay súng bắn tỉa có lợi hại và xảo trá thế nào cũng không thể một mình tiêu diệt cả một tiểu đội. Không chờ Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ thêm, bỗng nhiên hắn thấy có một người dùng tay không bỏ tới tòa cao ốc của tay súng bắn tỉa kia, trong nháy mắt tấn công thanh niên nọ. Tốc độ cùng sức mạnh của đối phương vừa xa nhân loại, khác hẳn với tiểu đội lang thần Nhâm Tiểu Túc từng giao thủ trước kia. Nhâm Tiểu Túc cả kinh, tình báo An Kinh tự không sai, lực lượng của công ty Hỏa Trùng ở nơi này không hề yếu, đối phương có hậu thủ, hơn nữa còn là tổ đội có cấp bậc cao. Người vừa bị bắn chết chỉ là mồi nhử mà thôi. Mắt thấy người của Hỏa Trùng sắp tấn công thành công tay súng bắn tỉa kia thì Nhâm Tiểu Túc nhất thời có dự cảm chẳng lành. Không phải nói tổ đội của Hỏa Trùng có 5 người à? Còn những người khác đâu? Thông qua kính ngắm, Nhâm Tiểu Túc thấy được thành viên Hỏa Trùng ở phía đối diện bỗng nhiên nhếch miệng cười với mình rồi làm động tác dùng tay cắt ít hầu. Trong chớp mắt, một người nhào tới Nhâm Tiểu Túc từ chỗ biên giới mái nhà. Đối phương mặc đồ màu đen như hòa cùng với bóng đêm. Kết quả vào lúc này, một cái bóng đen đặc xuất hiện. Cái bóng nọ cầm hắc đao chém thành viên Hỏa Trùng thành hai nửa. Từ đầu tới cuối, Nhâm Tiểu Túc không hề quay đầu lại mà tốc độ hô hấp vẫn vững vàng. Cự ly 617m, tốc độ gió 15, độ ẩm. Trong nháy mắt đối phương làm động tác cắt yết hầu, Nhâm Tiểu Túc cười lạnh bóp cò. Với loại cự ly này, hắn đã trừ bỏ độ giật cùng các nhân tố bên ngoài khác, trừ phi gió đột nhiên chuyển hướng mà thôi. Một kích bắn ra, khói thoát ra từ một cái lỗ trên thân súng khiến cả người Nhâm Tiểu Túc thoáng cái dính bụi bặm nhiều hơn. Mà người của Hỏa Trùng bị quán tính của viên đạn bắn trúng mà văng ra sau. Nhâm Tiểu Túc sợ đối phương mặc áo chống đạn nên đã dùng đạn xuyên giáp mà ngay cả xe tăng cũng có thể bắn thủng. Mắt thấy đối phương chết không thể ngờ, Nhâm Tiểu Túc thu súng lại, nói thầm. Cho người ra vẻ này, Nhâm Tiểu Túc vừa nói vừa nhanh chóng di chuyển theo một hướng khác, tiếng súng vừa rồi thật sự quá vang dội, sẽ dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người. Tiểu đội lang thần vẫn còn 3 người nữa đang núp trong bóng tối. Vốn Nhâm Tiểu Túc vào hàng rào 63 chỉ để hóng chuyện mà thôi, chung quy hắn có hoàn thành nhiệm vụ cấp A đi nữa cũng chẳng được ban thưởng gì. Mà mối thù giữa An Kinh Tự và Hòa Trùng không phải chuyện ngày một ngày hai, Nhâm Tiểu Túc không muốn bị cuốn vào chuyện thị phi này. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, thành viên tiểu đội của Hòa Trùng cứ thích ra vẻ, còn cho người tới giết hắn, thử hỏi hắn nhịn là nhịn kiểu gì. Nhâm Tiểu Túc cất súng rồi tiếp tục di chuyển, vừa rời khỏi vừa quan sát hướng đường Hàm Dương. Lúc này, hắn thấy một ông lão đang khuấy nước đường làm đồ cho một đứa bé. Ông già quét màu rồi nhanh chóng vẽ lên cái chảo phẳng trước mặt. Chỉ trong chớp mắt, một con khổng tước sống động xuất hiện, ngay sau đó khổng tước đột nhiên vẫy cánh bay lên trời. Khổng tước được tạo nên từ nước đường bỗng hóa thành đồ thật. Khổng tước có màu hổ phách, chớp mắt lao tới chỗ 3 người của tiểu đội lang thần. Động tác trên tay lão già không ngừng, từng muỗng lại họa thêm một con rồng nữa. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nửa ngày, đây là lần đầu tiên hắn thứ được năng lực thần kỳ thế kia, có thể tùy tâm vẽ vạn vật. chỉ cần trong lòng ngươi tin đó là vật sống. Khi Nhâm Tiểu Túc dùng kính ngắm quan sát, hắn còn tưởng đối phương chỉ là một lão già bình thường, cũng không thiếu mấy đứa bé tới mua đường của ông lão, khi ấy cũng chẳng có gì dị thường cả. Mà bây giờ, thế giới siêu phàm mỹ lệ đã bắt đầu lộ diện trước mặt Nhâm Tiểu Túc. Con rồng kia cũng không công kích tiểu đội lang thần mà bảo vệ bên cạnh lão già. Lúc này, lão già đang bắt đầu vẽ hổ. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy năng lực của lão già như đã tới cực hạn, động tác vẽ hổ vô cùng khó khăn. Vào lúc này, có 5 người nhảy ra từ cửa sổ của tòa nhà 5 tầng, bao vây lão già. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc, thì ra đây là hậu thủ của hỏa trùng. Chỉ trong chớp mắt, Nhâm Tiểu Túc hiểu ra, thì ra tiểu đội lang thần này chỉ là mồi nhử mà thôi. Kỳ thật kế hoạch của họ là vây quét siêu phàm giả. Trong liên minh hàng rào, mọi người đều biết công ty hỏa trùng rất có hứng thú với siêu phàm giả. Nhâm Tiểu Túc từng tiếp xúc với tiểu đội lang thần, đối phương chỉ có một đoạn mã gen ngắn của siêu phàm giả đã mạnh như vậy rồi, đây cũng chính là con đường tiến hóa là hỏa trùng chọn. Cho nên, mặt ngoài của nhiệm vụ là ăn kinh tự tấn công hỏa trùng, trên thực tế, đây lại là sát cục mà hỏa trùng bố trí cho siêu phàm giả. Tuy ở Tây Nam cũng có người của hỏa trùng nhưng Khánh Trần đã biểu thị rõ thái độ phản cảm với công ty này, thậm chí còn từng đánh một trận ác liệt với hỏa trùng, đuổi đối phương khỏi Tây Nam. Cho nên, lực lượng của hỏa trùng ở Tây Nam cực kỳ bạc nhược. Kẻ địch của họ là cả một chế đội, còn có khả năng của Khánh Trần nữa. Mà Trung Nguyên mới thật sự là sân nhà của hỏa trùng. Hơn nữa, thành viên từng được cải tạo gen của hỏa trùng phảng phất như vô cùng vô tận. Đối phương có cách thức tạo ra siêu phàm giả, đây là lợi thế mà không có tổ chức nào sánh bằng. Không đúng, hẳn là có tập đoàn Thanh Hòa, nhưng hình như số lượng siêu phàm giả của tập đoàn này không nhiều, hơn nữa cũng không tham quan tâm nhiều tới việc tranh giành tài nguyên. Ngày thời đều là người không phạm ta không phạm người, cũng không có mục tiêu chính trị gì cả. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc vừa nhảy qua một mái nhà mới, hắn nghe được tiếng bước chân đuổi theo sau mình, đó là thành viên hỏa trùng đang truy kích hắn. Đối phương tới ngày càng gần. Cả hàng rào 63 đang bắt đầu loạn lên, cư dân hưởng thụ cuộc sống về đêm vì nghe được tiếng súng mà nhanh chóng thét chói tai tại hiện trường vụ ám sát. Trong màn đêm rối loạn, ngay cả ánh đèn neon cũng tỏa ra áp lực chặt chẽ. Nhưng giờ phút này, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc đứng lại, hắn lấy hắc thương ra, nhắm vào một thành viên hỏa trùng bên người lão già. Vì chạy quá nhanh mà nhịp tim Nhâm Tiểu Túc tăng cao. Hắn hít một hơi sâu. Trước khi tiếng súng vang lên, hormone, máu, cơ bắp và trái tim đều hoạt động vì một phát súng này, ngay cả bầu trời đêm cũng như đóng băng. Một phát súng bắn ra, Nhâm Tiểu Túc bóp cò, họng súng tỏa ra khói đen dày đặc, viên đạn từ nhanh chóng xoay tròn trong rãnh nòng súng, tạo nên động năng to lớn. Phần lõm của nòng súng được gọi là âm tuyến, lồi được gọi là dương tuyến, viên đạn xoay tròn khiến tốc độ dần trở nên nhanh và chuẩn hơn. Phảng phất như muốn thoát khỏi vận mệnh được sắp đặt sẵn. Viên đạn xuyên qua khoảng cách giữa hai tòa cao ốc tới trước mặt một thành viên của hỏa trùng. Viên đạn xoay tròn xuyên thấu cơ bắp, xoắn máu thịt ở nơi bị bắn thành những sợi bông. Chết! Trong kính ngắm là một người trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng cùng tây trang đen đứng trên đường Hàm Dương. Hắn đang vung tay bẻ gãy cột đèn được tạo nên bằng kim loại rồi treo bên hông làm vũ khí. Không đợi hắn kịp tiếp viện lão già, họ đã phát hiện có một tay súng bắn tỉa đang giúp họ giết người. Người trẻ tuổi có chút sửng sốt. Hắn chỉnh lại tay nghe, hỏi. Chúng ta còn tay súng bắn tỉa khác à? Không, chỉ có một tay súng bắn tỉa nhận nhiệm vụ cấp A thôi, thế nhưng hắn đã chết, bất quá tay súng bắn tỉa vừa rồi đã báo thù cho hắn. Người bên đầu dây trả lời. Kỳ quái, tay súng bắn tỉa này từ đâu mà tới? Người trẻ tuổi nhìn về hướng viên đạn xuất phát, bây giờ trên tầng thượng đã không còn ai. Đột nhiên, có 3 người chạy qua. Người trẻ tuổi nói nhanh. Trước ta giải quyết người của hỏa trùng trên đường Hàm Dương đã, tay súng bắn tỉa kia đang bị 3 thành viên của tiểu đội Hoàng Hôn truy sát, có ai cứu viện được không? Không kịp đâu, hắn cách chúng ta quá xa. Mọi người không nói gì nữa, vì khoảng cách quá xa nên họ chỉ biết cầu cho vận khí của tay súng bắn tỉa kia tốt một chút, không bị người của hỏa trùng bắt được. Trên chiến trường hỗn loạn, dù là An Kinh tự không cách nào đoán được phút tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, trên đời này không có nhiều thiên tài bày mưu tính kế như Khánh Trần. Đại đa số mọi người đều là binh tới tướng chặn, nước đến đất ngăn. Bất kể là công ty hỏa trùng hay An Kinh tự đều như thế. Cơ mà, cả hai nhà này đều không ngờ tới, tay súng bắn tỉa xuất hiện bất thình lình kia lại trở thành mấu chốt cải biến thế cục. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc một đường chạy thục mạng về hướng Tây, hắn đã nhảy qua không biết bao nhiêu tòa nhà nhưng sau một khắc, hắn dừng lại. Không phải không chạy nổi mà là hắn không muốn chạy nữa. Từ khi rời khỏi hàng rào 146, 2 tháng nay Nhâm Tiểu Túc chưa từng bị ai đuổi theo cả. Hắn càng nghĩ càng thấy không đúng, rõ ràng hắn tới xem náo nhiệt, sao tự nhiên lại bị người của hỏa trùng đuổi tới chạy trối chết. Tuy vừa rồi hắn nổ súng giết chết 2 thành viên của hỏa trùng rõ ràng là do đối phương động thủ trước. Dù hắn ôm súng ngắm ngồi trên mái nhà nhưng chỉ để quan sát mà thôi, thật sự không muốn tấn công ai cả. Mặc kệ các người có tin không nhưng ta thật sự chỉ tới để hóng chuyện. Cho nên, hắn muốn xem thử đến cùng dám người này truy sát hắn để làm gì. Trong hàng rào 63 này, hẳn có 10 người của hỏa trùng. Kết quả trong trận chiến với An Kinh Tự, đối phương lại chia nửa lực lượng ra chỉ để theo đuổi hắn. Nghe có hợp lý không chớ? Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ suy nghĩ, hắn có thể đánh lại 3 người của công ty hỏa trùng không? Có thể. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy bản thân còn chạy cái dám gì nữa. Hắn đứng trên sân thượng, thành viên hỏa trùng bao vây hắn thành một hình tam giác. 3 người thấy Nhâm Tiểu Túc dừng bước thì trong lòng có chút bất định. Tuy vừa rồi họ không thấy Nhâm Tiểu Túc làm thế nào mà giết người nhưng có thể liên tục giết 2 thành viên của tiểu đội Hoàng Hôn tất nhiên là cao thủ. 3 người dừng chân, đứng giằng co với Nhâm Tiểu Túc, giữa hai bên là một khoảng không rộng chừng 20 thước. Chiến ý trong lòng Nhâm Tiểu Túc sôi trào, ý chí chiến đấu kia như có thể chấn nhiếp nhân tâm, khiến 3 thành viên hỏa trùng nhất thời không dám hành động gì. Bây giờ tỉnh táo suy nghĩ lại, vừa rồi chỉ thấy đối phương chạy trốn và 3 người họ đuổi theo, suốt quá trình 3 người họ không nghĩ tới bản thân có thể đánh thắng được đối phương không. Tiếng cảnh báo vang lên nơi phương xa, lực lượng bảo an của hàng rào 63 không ngừng ùa ra, muốn một mẻ hốt gọn thành viên hỏa trùng và sát thủ của An Kinh Tự. 3 thành viên hỏa trùng nhìn nhau, chuẩn bị động thủ, thiếu niên có lợi hại hơn cũng chỉ có một người, bọn lại là chiến sĩ đã qua cải tạo gen, 3 người vây công còn không thể giết chết một người à. Không thể chờ được nữa, hôm nay không giết hắn, trở về chúng ta sẽ bị phán là phế phẩm. Giết hắn đi! Kết quả họ vừa đưa ra quyết định thì thấy Nhâm Tiểu Túc chậm rãi lùi về sau vài bước, thấy thế, cả 3 nghi hoặc. Hắn muốn chạy trốn. Vừa dứt lời, họ liền thấy Nhâm Tiểu Túc đứng đối diện chạy như điên về phía mình. Thì ra thiếu niên lùi ra sau là để lấy đà. Nổ súng. 3 người cầm súng cách âm không ngừng bắn về phía Nhâm Tiểu Túc. Lấy khí lực của họ, tốc độ tay có thể đuổi kịp tốc độ di chuyển của Nhâm Tiểu Túc. Nhưng ngay lúc họ bóp cò, toàn thân Nhâm Tiểu Túc đã được bao bọc bởi thiết giáp. Thân ảnh thiếu niên dần được phóng đại trong mắt 3 thành viên của công ty hỏa trùng, sau đó thiết giáp đột nhiên bao bọc lấy thiếu niên. Họ hoàn toàn không ngờ chuyện này sẽ xảy ra, súng lục bắn vào thiết giáp chỉ lưu lại một ít dấu vết mà thôi, căn bản không gây ra thương tổn nào cả. Đợi chút, là hắn. Một thành viên của hỏa trùng hét lên. Sao lại là hắn? Chiến trận ở Tây Bắc đã xong, phàm là những tổ chức theo dõi trận chiến này đều biết có một thiếu niên thân bọc thiết giáp, lấy sức lực đơn độc phá vỡ cả một hàng rào. Nhưng phàm là tổ chức có dạ tâm, họ đều học được bài học, tuy Tây Bắc vắng vẻ nhưng chuyện lớn như thế mà cũng không biết thì họ khác nào kẻ ngốc. Không biết phải biết rõ mà còn không ngừng mua tin tức của thiếu niên từ những tổ chức tình báo. Chỉ là lần này tương đối ngoài ý muốn, hai tổ chức tình báo bí mật đều biểu thị với các tổ chức kia rằng họ không có tin tức cụ thể về thiếu niên này. Mà điều đầu tiên sau khi cứ điểm 178 tiến vào hàng rào không phải thu thập tài nguyên, đám hán tử đó điều tra và tiêu hủy tất cả hình ảnh truy nã của thiếu niên. Lúc này, khi 3 người của hỏa trùng phát hiện họ phải đối mặt với nhân vật trong truyền thuyết kia thì không khỏi mặt mày u ám. Có một người hét to trong mắt truyền tin. Chúng ta đụng phải. Lời còn chưa nói hết, chẳng biết từ lúc nào một bóng đen xuất hiện phía sau người hét to, cầm hắc đao đâm xuyên qua ngực người này. Trong nháy mắt, huyết dịch chảy vào lá phổi, hắn vừa nói thì bọt máu không ngừng trào ra. Mà hai tên còn lại thì nhanh chóng bỏ trốn, tốc độ của họ được xem là nổi bật nhất trong đám siêu phàm giả. Thậm chí còn vượt xa cả những thành viên hành dầu trong tổ chức. Chỉ chốc lát, đại não của họ đã kịp phân tích đường chạy trốn của mình. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc là, cả hai chỉ vừa chạy được vài ba bước đã bị bóng đen kia bắt được, họ nhanh nhưng Nhâm Tiểu Túc còn nhanh hơn. Dù không dùng tồi thành thì tố chất thân thể của Nhâm Tiểu Túc vẫn vượt xa thành viên tiểu đội Hoàng Hôn. Pháo hoa tiếp tục bắn lên trời, hòa cùng âm thanh cảnh báo, tiếng súng, tiếng rên rỉ, kêu gào hòa lẫn một chỗ. Nhất thời khiến hàng rào 63 như bị nhấn chìm trong huyết tinh cùng khói thuốc súng. Nhâm Tiểu Túc và Ảnh Tử xông tới, thay phiên cản hai thành viên của hỏa trùng lại, động tác chỉnh tề như máy móc được lập trình. Đối mặt với thiếu niên mặt thiết giáp, không có thành viên nào của tiểu đội Hoàng Hôn có thể thoát được. Chỉ hai thành viên kia một trái một phải chia ra nhảy tới hai nóc nhà khác. Kết quả Nhâm Tiểu Túc và Ảnh Tử cũng nhao nhao đuổi theo, phản lực của thiết giáp mạnh tới mức khiến sàn gạch phải vỡ vụn. Nhâm Tiểu Túc vọt tới chỗ của một trong hai, hắn chờ tay đánh xuống. Đối phương muốn rút vũ khí bên hông cản lại, một tay Nhâm Tiểu Túc đè tay đối phương lại, khiến thành viên hỏa trùng không thể rút đao ra. Ngay sau đó, bàn tay Nhâm Tiểu Túc xuyên qua máu thịt đâm tới trái tim kẻ địch. Sao lại mạnh như vậy? Đây là suy nghĩ cuối cùng của người này. Nhâm Tiểu Túc đá đối phương bay về phía nóc nhà đối diện, vì quán tính quá lớn mà người của hỏa trùng chạm sàn gạch rồi dừng tư thế nửa ngồi văng thêm 5-6 mét mới dừng lại. Thành viên còn lại bị Ảnh Tử đuổi giết càng thêm gọn gàng và linh hoạt. Ngay cả Nhâm Tiểu Túc cũng không thể không thừa nhận, tố chất thân thể của Ảnh Tử mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhâm Tiểu Túc đứng trên mái nhà, vừa thở hổn hển vừa thu hồi ảnh tử, cả người nhanh chóng chạy đi. Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, hắn không cần xông vào nguy hiểm nữa. Về phần cuối cùng là An Kinh Tự hay Hòa Trùng Thắng cũng chẳng liên quan gì tới thiếu niên. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy lựa chọn phục chế ảnh tử là việc sáng suốt nhất của hắn. Thân ở loạn thế từng ấy thời gian, có thể nói ảnh tử đã lập ra không ít công lao hiển hách cho hắn. Không có ảnh tử, rất nhiều chuyện Nhâm Tiểu Túc không làm được. Đương nhiên, ảnh tử cũng có khuyết điểm, ví dụ nó không cách nào tự sử dụng súng ngắm được, vô pháp tính toán đường đạn phức tạp và các nhân tố bên ngoài, cho nên độ chính xác chỉ có thể xem như tạm được mà thôi. Nhâm Tiểu Túc rời khỏi hàng rào từng gặp thoáng qua binh sĩ đang lùng bắt người, bất quá hắn di chuyển trên mái nhà, người bên dưới không thấy hắn. Bên trong đám binh sĩ có một siêu phàm giả bỗng ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn cảm thấy hình như vừa có thứ gì nhảy qua trên đỉnh đầu nhìn, chỉ là động tác đối phương quá nhanh, phảng phất như hắn bị ảo giác vậy. Vừa rồi các ngươi có thấy trên đầu có gì dị thường không? Siêu phàm giả nọ hỏi. Không có. Các binh sĩ khác lắc đầu. Được rồi, trước tiên giải quyết cho xong chuyện trên đường Hàm Dương, nếu đụng phải phản khác cứ thẳng tay mà giết, thiết lập canh gác ở mọi nẻo đường. Nhâm Tiểu Túc rời khỏi hàng rào xong cũng chẳng dừng chân ở thị trấn mà tiếp tục chạy tới nơi hoang dã. Phải đi, hắn phải dứt khoát rời đi. Vì thế Nhâm Tiểu Túc chạy thẳng tới hàng rào 61 theo dõi kỳ biến. Trong quá trình này hắn từng nhận một nhiệm vụ cấp C ở hàng rào 63 nhưng bây giờ Nhâm Tiểu Túc quyết định từ bỏ. Điều kiện từ sát thủ cấp C thăng lên sát thủ cấp B là hoàn thành 3 nhiệm vụ cấp C trong vòng 90 ngày. Nhâm Tiểu Túc nghĩ, hàng rào 63 đã đánh thành như thế, hắn còn ở lì làm nhiệm vụ khác nào tìm đường chết. Lúc này, con rồng màu hổ phách đã bắt được một đội viên hoàng hôn, cứng rắn cắn đến xương cốt toàn thân đối phương nát vụn. Mà bây giờ, tiểu đội lăng thần chỉ còn một thành viên, hắn không ngừng nổ súng, ý đồ đánh nát đầu kim long kia, thế nhưng khi đạn bắn tới đầu kim long, nó phảng phất như bị nước đường nuốt lấy. Mà con rồng kia chẳng có thương tích gì. Cùng lúc đó, lão già vừa hao hết tâm sức vẽ xong mãnh hổ, sắc mặt lại trắng xám. Ta sắp chịu không nổi nữa, mau giải quyết họ đi. Khổng Tước, Chân Long cùng mãnh hổ trông hung mãnh dị thường nhưng thực tế lão già đã là nò mạnh hết đà. Nói thật, hắn không ngờ gần đó lại có tiểu đội hoàng hôn mai phục. Lão già chỉ là sát thủ cấp A, vì gia nhập An Kinh Tự mà lần này bỏ ra cả tiền vốn. Người trẻ tuổi điều khiển kim loại cười nói. Lão già tự an tâm, chớ vội, họ không thoát được đâu. Người trẻ tuổi từng bước đi trên con đường trống trải tới chỗ của đội viên hoàng hôn. Đội viên nọ muốn nổ súng nhưng phát hiện súng đã rời khỏi tay, bay tới nổi lơ lửng trước mắt người trẻ tuổi. Đội viên kia muốn rút đao nhưng đao bên hông cũng bị người trẻ tuổi kia cướp lấy. Lúc này, đội viên hoàng hôn lạnh lùng nói. Hương Thảo, lần trước không giết được ngươi đúng là đáng tiếc. Người trẻ tuổi được gọi là Hương Thảo vui vẻ cười đáp. Vậy nói rõ trời không tuyệt ta. Ngươi không ngờ ta sẽ xuất hiện ở đây đúng không? Lần sau nhớ mang theo vũ khí làm từ gốm sức ấy. Vừa dứt lời, thanh đao lơ lửng trước mặt Hương Thảo cùng không ít kim loại xung quanh bay về phía đội viên hoàng hôn. Nhưng lúc này, đội viên hoàng hôn hiển lộ sức mạnh thể năng, kim loại bay trên không trung nhất thời không đụng được vào người đối phương. Tuy Hương Thảo có thể điều khiển được kim loại, cũng khống chế được số lượng lớn, cơ mà tốc độ điều khiển kim loại còn chưa đủ nhanh. Bất quá, sau khi né tránh đợt tấn công này xong, đội viên kia quyết đoán quay đầu lùi lại. Mà người trẻ tuổi điều khiển kim loại kia cũng chẳng đuổi theo. Lão già vẽ đường thở dốc nói. Sao không giết họ đi? Hàng rào 63 sẽ có siêu phàm giả truy đuổi họ. Nếu giết họ rồi chúng ta rời đi kiểu gì? Hương Thảo cười nói. Hiện tại cần có người hấp dẫn sự chú ý của hàng rào 63. Hơn nữa, người không phát hiện ta không đánh trúng họ à? Được rồi, ta rút lui đây. Lão già nói. Lần này người của tiểu đội lang thần đều chết, cộng với một người của tiểu đội hoàng hôn. Yên tâm đi, lão bản nhất định cho chúng ta thù lao hài lòng. Hương Thảo vừa cười vừa nói. Bấy giờ, tai nghe phát ra tiếng nói, sau khi nghe xong, Hương Thảo sửng sốt chút rồi cười nói với lão giả. Chúc mừng ngươi, 1.383.792, lão bản nói ngươi có thể tham gia cuộc tuyển chọn tiếp theo của An Kinh Tự, hiện tại hãy theo ta tới phòng an toàn. Lão giả vui vẻ nói. Thật không? An Kinh Tự không hứa suông, đi theo ta, chờ ngươi gia nhập An Kinh Tự xong sẽ tự có biệt danh của riêng mình. Nói thật, bây giờ số ký hiệu của các ngươi thật khó nhớ. Nói xong, Hương Thảo xoay người rời đi. Cuộc truy bắt tại hàng rào 63 vẫn tiếp tục, hơn nữa, trong đợt truy quét này có tới 2-3 siêu phàm giả tham gia. Theo Hương Thảo, dù người của công ty Hỏa Chủng có bất tử đi nữa cũng bị lột mất một lớp da. An Kinh Tự và Hỏa Chủng đánh nhau lâu như vậy cũng không muốn trừ tận gốc đối phương. Trên thực tế, hiện tại hai bên vẫn chưa thể làm được chuyện này, chỉ có thể từ từ tính kế lẫn nhau. Đợi sau khi đám hương thảo rời đi, trên bầu trời đêm có vài con hạc giấy xuất hiện. Một phần yên lặng đi theo sau hỏa trùng, một phần khác thì hướng tới chỗ Nhâm Tiểu Túc vừa chiến đấu khi nãy. Đầu tiên, hạc giấy đáp xuống tòa nhà Nhâm Tiểu Túc bị tập kích rồi một đường đi theo lộ tuyến truy đuổi của Nhâm Tiểu Túc và kẻ địch, mãi tới nơi Nhâm Tiểu Túc giết ba người của hỏa trùng. Hạc giấy khéo léo xinh đẹp vòng quanh trên mái nhà, dường như muốn xem xét kỹ càng, ngay cả những góc hẻo lành cũng chẳng bỏ qua. Chợt, hạc giấy cất cánh bay lên, dừng lại ở độ cao chừng 100 mét rồi tiếp tục bay tới hàng rào 61, báo cáo những gì nó thấy cho chủ nhân của mình. Một ngày sau, một người trong khu dân cư nhận được tin nhắn, đối phương càng xem càng kinh ngạc. Ông chủ nói đêm hôm qua có một tay súng bắn tỉa, đối phương một mình tiêu diệt gần như toàn bộ tiểu đội Hoàng Hồng, siêu phàm giả giả này từ đâu mà ra thế? Không tới mức như vậy chứ, ngay cả hương thảo cũng không làm được à nha, một siêu phàm giả còn là tay súng bắn tỉa, đây là quái vật từ đâu ra vậy, trước kia sao ta chưa từng nghe tới? Người đọc tin nhắn nói. Đúng rồi, lão bản hỏi nhiệm vụ cấp si vừa ban hành có ai nhận chưa? Hoàn thành rồi, bất quá không phải 1.583.850. Người nói xem, có khi nào 1.583.850 là siêu phàm giả quái vật kia không? Hẳn không phải đâu, siêu phàm giả quái vật như vậy tranh nhiệm vụ cấp đi của chúng ta làm gì, không lẽ rảnh quá không có chuyện gì làm à? Khói súng ở hàng rào 63 đã tan đi, vì phạm vi chiến đấu nhỏ nên không tạo ra bao nhiêu tổn hại với hàng rào. Hơn nữa, chiến đấu giữa hai bên cũng không lan gần tới khu dân cư, cho nên cư dân trong hàng rào không có thương vong gì cả. Nhưng với thế lực khống chế hàng rào 63 như Vương Thị mà nói, trận chiến giữa An Kinh Tụ và Hòa Chủng chẳng khác nào khiêu khích quyền lực của họ cả. Tỷ như lão già vẽ đường cùng hương thảo khống chế kim loại chẳng hại. Nếu sau này tiến vào hàng rào Vương Thị, lọt vào màn hình camera giám sát, họ nhất định bị săn lùng. Sở dĩ giá nhiệm vụ trong hàng rào Vương Thị cao là vì đại bộ phận sát thủ chỉ có thể thực hiện một nhiệm vụ trong đây mà thôi. Lúc này, trong một phòng quan sát to lớn bên trong hàng rào 62, hơn 100 nhân viên công tác đang làm việc. Camera giám sát nơi này có trên 100 cái, cả căn phòng toàn là màu trắng, trông rất có cảm giác khoa học kỹ thuật. Vương Vũ Chí ngồi trên xe lăn được Vương Thánh Nhân đẩy vào, hắn cười nói với nhân viên công tác. Cho ta xem báo cáo camera giám sát tối hôm qua đi. Camera giám sát ghi được, khi sát thủ có danh hiệu hương thảo của An Kinh tự tiến vào hàng rào, camera đã đánh dấu người này xâm nhập phi pháp, hắn tiến vào thông qua một chiếc xe chở thịt heo đông lạnh. Nhân viên công tác nọ nói tiếp. Chúng ta đã tìm được chiếc xe vận tải kia, thế nhưng không tìm ra tung tích chủ xe, trong xe vận tải có một lan tối được trang bị sẵn, hẳn hương thảo tiến vào hàng rào nhờ núp ở nơi đây. Nói xong, nhân viên công tác đưa cho Vương Vũ Chí một phần tài liệu. Phần báo cáo này khá đầy đủ, trừ lão già vẽ đường ra, những người khác đều được trí thông minh nhân tạo nhằm vào cả rồi. Trận chiến này có phạm vi nhỏ, Vương Vũ Chí đã sớm đoán được, bất quá vì sao hắn chỉ ngồi nhìn nó xảy ra mà không làm gì thì nhân viên công tác không đoán được. Trong kế hoạch vốn có của Vương Vũ Chí, hắn muốn để Hòa Trùng và An Kinh tự tích thêm nhiều thù hận hơn. Lúc này, Vương Thánh Chi nhìn qua báo cáo phân tích thì chợt thấy 9 tấm hình ở cuối, trong mỗi tấm là một thân ảnh mơ hồ đang nhảy qua nóc nhà. Nhân viên công tác bên cạnh nói. Đối phương vẫn luôn một mực hoạt động trên mái nhà, cẩn thận tránh được camera của chúng ta, có thể chụp được mấy tấm này đều nhờ trí thông minh nhân tạo để ý tới hắn khi hắn nhảy qua mấy tòa nhà. Vương Vũ Chí gật đầu, đọc tiếp báo cáo phân tích. Thân hình của người này cao chừng 184cm, rất đáng dè chừng. Đêm đó một mình đối phương đánh chết 6 nhân viên hỏa trùng, trong đó có một đội viên của tiểu đội lang thần, 5 đội viên hoàng hôn. Người này có mức độ nguy hiểm cực cao, đề nghị toàn lực đuổi bắt. Về sau có tìm ra được tung tích người này không? Vương Vũ Chí ngẩng đầu hỏi. Không có. Nhân viên nọ lắc đầu. Trí thông minh nhân tọa phân tích, hẳn hắn đã rời khỏi hàng rào. Hắn không phải là An Kinh tự người. Vương Thánh Chi hiếu kỳ hỏi. Không phải, ngươi xem báo cáo cuối cùng đi, trí thông minh nhân tạo phân tích được thuộc tính sức mạnh của những người khác, chỉ có hắn là không phân tích được. Nhân viên công tác lắc đầu đáp. Vương Thánh Nhân đứng phía sau Vương Vũ Trí tò mò đánh giá thân ảnh mơ hồ kia. Sao ta cảm thấy người này quen quen, dường như đã gặp ở đâu rồi? Mọi người sửng sốt nhìn Vương Thánh Nhân, lại nghe nàng lắc đầu cười nói. Nhưng mà ảnh chụp mờ quá. Chắc ta nhận sai người rồi. Vương Vũ Chí cười lắc đầu. Nếu trí thông minh nhân tạo đã xếp hắn vào hàng ngũ cực kỳ nguy hiểm thì sau này đụng độ, các người nhất định phải cẩn thận ứng phó. Lúc Nhâm Tiểu Túc quay lại hàng rào 61, hắn không quay về nhà ngay mà đi tới quán rượu. Đã nhiều ngày Nhâm Tiểu Túc không được ăn cơm nóng, bây giờ phải ăn bù thôi. Còn chưa tới quán rượu, Nhâm Tiểu Túc đã thấy được cô nương Tiểu Lộc đang ngồi ở cửa sổ, Dường như Tiểu Lộc đang cúi đầu trông cái gì đó trên bàn, nàng nghe được tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên nhìn Nhâm Tiểu Túc. Kết quả, Nhâm Tiểu Túc vừa tính chào hỏi nào thì nghe cô nương kêu một tiếng, sau đó ôm đống đồ trên bàn vào ngực, chạy tới phía sau quán rượu. Nhâm Tiểu Túc vừa mới giơ tay lên cũng có thể chào hỏi với hư không. Thiếu niên đi vào quán rượu, tiên sinh thì đang kể chuyện xưa. Các khách quan đang ngồi chắc không biết, gần đây hàng rào 63 xảy ra chuyện lớn, oán hận của công ty Hỏa Chủng và An Kinh tự chồng chất đã lâu. Hai bên bày ra sát cục tại hàng rào 63, Hỏa Chủng muốn lùng bắt siêu phàm giả của An Kinh tự mà An Kinh tự lại muốn một mẻ tóm gọn Hỏa Chủng. Chỉ thấy bảng nhôm được lão già vung lên, kim long được lão vẽ bằng nước đường bay lên trời. Nhâm Tiểu Túc nghe tới đây thì có phần sửng sốt, chuyện ở hàng rào 63 mới xảy ra chừng hai hôm, kết quả tiên sinh kể chuyện đã biết. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không để ý, chung quy hắn cũng đoán được đối phương chẳng phải người bình thường, hắn cũng không quá quan tâm về việc tiên sinh lấy tin từ đâu. Vừa vặn, hắn cũng muốn nghe cái nhìn của người bên ngoài về trận chiến lần này. Tiên sinh kể chuyện tiếp tục nói. Nhưng Hỏa Chủng và An Kinh tự cũng chẳng phải vai chính trong trận chiến này. Kỳ thật, trong trận chiến này, trừ 15 người mà Hỏa Chủng phái ra, còn có một khách mời thần bí khác, lấy sức một người chu sát 6 người. Nhâm Tiểu Túc nghe xong thì cảm thấy tiên sinh kể chuyện này thật biết kể chuyện xưa, gần một nửa câu chuyện đều kể về hắn. Tiểu Lộc đi vào quán rượu, nàng ngồi xuống đối diện Nhâm Tiểu Túc, thuận miệng hỏi. Vừa rồi ngươi có thấy ta làm gì không? Không có. Nhâm Tiểu Túc vừa nói với Tiểu Nhị đem một phần bánh bao thịt dây ra, quay đầu cười nói. Vừa rồi ngươi làm gì ở đây? Không làm gì hết. Tiểu Lộc nói lãng sang chuyện khác. Lát nữa ngươi cơm nước xong xuôi thì về thăm nhà đi. Gần đây người trong thị trấn nói sân nhỏ nhà ngươi có chuyện ma quái. Nửa đêm luôn có tiếng gào khóc thảm thiết phát ra, cơ mà chẳng ai dám vào nhìn, sợ bị quỷ ăn. Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt, nhà hắn cũng bị ma ám. Bất quá Nhâm Tiểu Túc nghĩ chút liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Gần đây có chuyện kỳ quái gì xảy ra trong thị trấn không? Tiểu Lộc vụng trộm nhìn tiên sinh kể chuyện rồi nhỏ giọng nói. Ngươi đừng cho ông nội biết là ta nói nha, gần đây ngươi cẩn thận chút, hình như có ai đó đang tìm người trong thị trấn. Bất quá ông nội đã giấu giếm giúp ngươi rồi. Nhâm Tiểu Túc nhếch miệng cười. Cảm ơn. Ông nội không cho ta nhắc nhở ngươi, ngươi cũng đừng nói với người nha. Tiểu Lộc nhỏ giọng nhắc nhở. Lúc này, âm thanh kể chuyện của tiên sinh dừng một tí, thiếu chút nữa muốn quăng chuyện xưa mình đang kể đi, quay đầu nói về phía sau. Nghiệp chướng. Có người từng nói, nếu một trong năm ngũ giác của con người không dùng được thì những giác quan còn lại sẽ được tăng cường. Mà ngũ giác chính là thính giác, vị giác, xúc giác, khứu giác và thị giác. Nhưng con người không chỉ có ngũ giác, họ còn có giác quan thứ 6 trong truyền thuyết, chính là linh hồn. Có người hỏi, linh hồn có thật không? Con người có thể tồn tại dưới dạng linh hồn không? Khi đó, ngũ giác còn dùng được không? Từng có người thử phong bế năm giác quan của mình, đóng từng cái lại, dùng việc này để nâng cao năm giác quan, từ đó tập trung phát triển một giác quan còn lại. Cuối cùng, trong lúc tâm tình bị kích động, hắn tự kết thúc cuộc đời mình, cũng chính là đóng lại xúc giác. Có người nói, một khắc đó hắn đã tồn tại dưới dạng giác quan thứ 6, cũng chính là trạng thái linh hồn. Thế nhưng chưa có ai từng xác minh qua chuyện này, hơn nữa, cũng không ai từng gặp qua con người tồn tại dưới dạng linh hồn cả. Trở lại chuyện ngũ giác, có không ít người mù với thính lực cực kỳ lợi hại, có mà việc này cũng không phổ biến, ngược lại, trí nhớ người mù thường sẽ tốt hơn những người có đầy đủ giác quan một ít. Tiên sinh kể chuyện chính là loại người có thính lực và trí nhớ đều tốt hơn người bình thường, vì thế, Tiểu Lộc nói gì với Nhâm Tiểu Túc ông đều nghe rõ. Hiện tại, cháu gái ông lại gạt ông nói hết chuyện nhà cho người ngoài nghe. Nhâm Tiểu Túc cơm nước xong xuôi thì chậm rãi đi về nhà mình, trên thị trấn. Bây giờ hắn đã là người quen, nhưng ấn tượng của mọi người dành cho Nhâm Tiểu Túc chỉ dừng lại trên hai chữ có tiền. Lúc trước, không chỉ nạn dân tới xin cứu trợ, mà nửa đêm sẽ có vài người với nghề nghiệp đặc biệt tới hỏi Nhâm Tiểu Túc có cần phục vụ không. Tuy nhiên, đều bị Nhâm Tiểu Túc từ chối, thậm chí, hắn còn chẳng thèm mở cửa đã đuổi đối phương đi. Về chuyện ma quái mà Tiểu Lộc nói, Nhâm Tiểu Túc biết chuyện gì đang xảy ra. Cửa nhà hoàn hảo không hao tổn, Nhâm Tiểu Túc tra chìa khóa mở cửa ra, trực tiếp đi tới sân sau. Kết quả hắn thấy trong sân có 5 người đang nằm, khoai tây đầy đất. 5 người này đều là người bình thường, sớm bị khoai tây xạ thủ bắn chết. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng có gánh nặng tâm lý gì cả. Mắt thấy trong sân có vài cây cốt đao, nếu đây là nhà của người bình thường thì e rằng người trong nhà đã sớm bị đám người này giết chết. Người trong thị trấn biết Nhâm Tiểu Túc có tiền nên thỉnh thoảng sẽ có người muốn vào nhà trộm thức ăn. Trước kia Nhâm Tiểu Túc đều tự mình động thủ, sau đó giấu xác vào không gian thu nạp rồi đưa tới nơi hoang dã chôn kỹ. Mà bây giờ thì đỡ hơn nhiều, tất cả đều có khoai tây xạ thủ đối phó giúp hắn. Cái gọi là chuyện ma quái, hẳn là do đám người này lèn vào hậu viện rồi bị khoai tây xạ thủ bán cho kêu la sùm. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một lát, hẳn là đám người muốn lèn vào nhà hắn không ít. Tiền công của công nhân trên thị trấn rất cao, công việc chính là sửa đường. Hiện tại cứ điểm 178 và Vương Thị đã đạt thành hiệp nghị hợp tác, tuyến đường từ Trung Nguyên tới Tây Bắc cần được tu bổ. Một phần hàng hóa sẽ được vận chuyển bằng cao tốc, phần còn lại sẽ được vận chuyển bằng đường sắt. Đường sắt không cách nào vào sâu được nội địa Tây Bắc, vì khí hậu nơi này lạnh lẽo khiến khả năng xây dựng giảm thấp, hơn nữa phải mất rất nhiều công sức để bảo trì. Kết quả vào lúc này, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc nhận được tin nhắn. Mục tiêu là tiểu đội bình minh của công ty Hòa Trùng, đang ở khu dân cư số 137 trên đường Linh Bảo, nghi ngờ có tiểu đội Hoàng Hôn phục kích, nhiệm vụ cấp A, thù lao 1.000 đồng, nhóm 5 người hợp tác, được một lần sử dụng phòng an toàn, nếu bị truy sát sẽ nhận được sự bảo hộ của tổ chức. Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người, nhiệm vụ này tương tự nhiệm vụ ở hàng rào 63, hơn nữa, An Kinh tự trực tiếp nâng cao đẳng cấp và thù lao nhiệm vụ, lúc trước là 3 người hợp tác, bây giờ biến thành 5 người. Kỳ thật hợp tác hay không? Chỉ là nói cho có, thật chất nhiệm vụ có tới 5 phần tiền thù lao. Xem ra hiện tại An Kinh tự muốn cùng Hòa Trùng không chết không dừng, mới đây thôi đã ban thêm nhiệm vụ nhằm vào công ty Hòa Trùng. Cũng có thể vì lần trước bị mai phục nên An Kinh tự tức giận, nhất quyết đánh tan thế lực của Hòa Trùng trên địa bàn Vương Thị mới thôi. Nhưng lần này, Nhâm Tiểu Túc không tính chen chân vào vũng nước đục trước mắt, hắn phát hiện, không cần biết hắn tới xem náo nhiệt hay gì, mỗi lần hắn có ý định không đếm xỉa tới thì kết quả mọi chuyện cũng chủ động dẫn tới trên thân hắn mà thôi. Chuyện ở hàng rào 63 lần trước gây ra động tĩnh quá lớn, bây giờ hai bên lai đụng độ nhau thì thật thú vị. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này sẽ thực hiện trong hàng rào 61, có khi là do An Kinh tự muốn tìm hắn không, bằng không sao trùng hợp thế chứ. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc trở nên cảnh giác hơn. Đêm đến, tiếng súng và tiếng nổ phát ra từ trong hàng rào đánh thức Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc tựa như không có việc gì mà chạy tới quán rượu ăn cơm tối. Lúc tới nơi, hắn thấy tiên sinh kể chuyện đang nghỉ ngơi ăn uống. Thức ăn tiên sinh ăn cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là một bánh mì bình thường mà thôi. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Tiểu Lộc đâu? Tiên sinh kể chuyện cũng không nói chi tiết, chỉ trả lời. Ngươi không vào hàng rào hóng chuyện hả? Đến đó làm gì? Ta không muốn dính vào vũng nước đục kia. Nhâm Tiểu Túc vui cười hớn hở nói với Tiểu Nhịn. Lấy ta một chén mì, bỏ nhiều ớt, nghe nói các ngươi mới mua dưa hấu, cắt cho ta một phần, ta và lão gia tử cũng ăn. Tiên sinh kể chuyện dùng đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Nhâm Tiểu Túc. Người lội vũng nước đục còn ít à? Đều vì cuộc sống khó khăn thôi. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Vào lúc này, đột nhiên tiên sinh kể chuyện hỏi. Hỏi ngươi một chuyện, một quả dưa hấu chia thành 3 phần, mỗi phần sẽ bằng 0.333 đúng không? Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt. Đúng thế. Mà 0.333 x 3 thì bằng 0.999, ta lại hỏi ngươi, còn 0.001 dư lại đâu rồi? Tiên sinh kể chuyện bình tĩnh hỏi. Nhâm Tiểu Túc nghĩ một lát lại nói. Ở trên giao cắt, đúng rồi, ở trên đó á. Tiên sinh kể chuyện dừng nửa ngày. Đúng là văn lý thiên khoa. Thần sắc Nhâm Tiểu Túc dừng một chút, vừa rồi toàn nói chuyện phiếm nhưng hắn cũng không tới mức mấy đạo lý về số lẻ này cũng chẳng biết. Nhưng bây giờ... chẳng phải cách gọi văn lý thiên khoa này được truyền từ Tây Bắc tới à? Sao ông già này lại biết rõ thế nhỉ? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh hỏi. Lão già tử biết ta là ai không? Mọi người đều nói cá chép vượt vũ mông, thế nhưng trên đời này làm gì có nhiều cá chép thành công vượt vũ môn như vậy? Tiên sinh kể chuyện cầm bát mì còn dư lại, đùa hết vào miệng. Ta cảnh cáo ngươi, loại người nguy hiểm như ngươi bớt chọc tới cháu gái ta đi. Vào lúc này, Tiểu Lộc ôm một phần dưa hấu chạy tới từ hậu viện. Ông nội, Tiểu Nhị nói người muốn ăn dưa hấu hả? Ta cắt cho người rồi nè. Tiên sinh kể chuyện quăng đôi đũa xuống bàn, dưa hấu này làm gì mà cắt cho hắn hả? Tiên sinh kể chuyện nói thế khiến Nhâm Tiểu Túc có phần giờ khóc giờ cười, từ khi nào hắn lại đánh chủ ý lên cháu gái lão đầu này vậy? Căn bản là không có gì hết á. Bất quá lúc này cả hai đều chú ý tới tình hình chiến đấu phía bên hàng rào, âm thanh kịch liệt bên trong không hề buông lỏng theo thời gian mà ngược lại càng ngày nghe càng nghiêm trọng hơn. Trong lòng Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ, trận chiến ở hàng rào 63 có thể kết thúc nhanh chóng đều nhờ Nhâm Tiểu Túc đột nhiên gia nhập. Trung quy, người của tiểu đội Hoàng Hôn không kém, làm không tốt, dù là siêu phàm giả đụng phải đội viên Hoàng Hôn cũng có thể bị lật thuyền trong mương. Đại khí vì Hòa Trùng có thể tạo thêm người mới nên số lượng luôn là ưu thế lớn của họ. Bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc thở dài. Oan tương báo biết khi nào mới dứt. Kết quả, tiên sinh kể chuyện đang tập trung theo dõi tình hình chiến đấu lại nghiệm mặt nói. Đây không phải thù hận mà là sự tranh đấu vì con đường tín nhiệm của hai tổ chức. Ngươi phải hiểu, nếu không có tín niệm riêng, họ khó lòng được xưng là tổ chức. Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt. Đây đại khái là căn nguyên cho mâu thuẫn của Khánh Trần và tên côn đồ. Khánh Trần xem năng lượng hạt nhân như món quà thiên nhiên ban tặng, hắn cảm thấy nhân loại có thể sử dụng thứ này để phát triển. Mà tên côn đồ lại cảm thấy nhân loại không đủ khả năng nắm giữ vũ khí có năng lượng tự hủy diệt họ, vì con người tham lam không có tiết chế. Dù Khánh Trần cam đoan sẽ không sử dụng vào mục đích xấu xa, nhưng hậu đại của hắn thì sao? Còn có cứ điểm 178 nữa, nếu không phải trong lòng đám hán tử đó luôn tâm niệm thủ vệ hàng rào thì liệu ý chí của họ có mạnh mẽ được vậy chăng? Bất quá đây không phải những chuyện Nhâm Tiểu Túc cần suy nghĩ, hắn không cần thành lập tổ chức gì cả, cho nên những chuyện này hắn đâu cần để tâm tới. Lúc này, tiếng vang từ trận chiến ngày càng lớn, lưu dân trong thị trấn ùa nhau ra đường quan sát. Bên trong hàng rào như bị vô số đại hào hừng hực thiêu đốt, ánh lửa bay lên trời cao chiếu rọi một màu đỏ tươi lên quần áo của lưu dân. Dường như An Kinh tự không chiếm được tiện nghi. Tiên sinh kể chuyện thở dài. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Lão gia tử, người đứng về phía An Kinh tự. Tiên sinh kể chuyện cười nói. Trung quy rất khó để người bình thường có hảo cảm với tổ chức như công ty Hòa Trùng. Mặc kệ trước kia thế nào, bây giờ Hòa Trùng đi trên đường chế tạo gen chẳng khác nào tàu hỏa nhập ma rồi. Ý ngài là, trước đây Hòa Trùng cũng không tệ lắm. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Tuy trước tai biến họ có phần cực đoan nhưng tốt xấu gì cũng xem như biết tự kiềm chế. Tiên sinh kể chuyện nói tiếp. Có điều từ sau tai biến, thế giới không còn trật tự, dã tâm bành trướng của họ lại dần lớn lên. Nhâm Tiểu Túc nói thầm. Ta cũng không thấy họ có bao nhiêu lợi hại. Tiên sinh kể chuyện như bị nghẹn họng, tức giận nói. Một tổ chức có thể xâm nhập vào tất cả các hàng rào và khống chế hơn 10 hàng rào sao có thể không lợi hại. Ngươi cảm thấy đối phương không lợi hại vì mấy người bị ngươi giết à? Ngươi cảm thấy mấy người kia không lợi hại, nhưng nếu đối mặt với một tổ đội tác chiến trăm người thì sao? Một tổ chức có thể tạo ra vô số chiến sĩ siêu cấp, ngàn vạn lần không thể dùng thực lực cá thể để bình luận về nó. Ngươi còn phải xem xét số lượng nữa. Nhâm Tiểu Túc chực chực miệng. Được rồi. Vừa dứt lời, đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc nghe được thông báo từ cung điện. Nhiệm vụ, thu nhận người bị thương trong 3 ngày. Nhâm Tiểu Túc nghe xong mà ngây ngẩn cả ngày, đã 2 tháng rồi cung điện không phát nhiệm vụ cho hắn. Phải biết mấy hôm trước khi thấy lão già vẽ đường và người điều khiển kim loại, Nhâm Tiểu Túc thật sự rất muốn phục chế năng lực của họ. Có kỹ năng vẽ rồng đó rồi, về sau đi trêu chọc sấp nhỏ sẽ vui lắm đây. Khục khục, hắn nghĩ hơi xa rồi. Muốn thì muốn như vậy thôi, không có đồ phổ thì học kiểu gì, cho nên hắn cần nhận nhiệm vụ từ cung điện. Bất quá, đột nhiên cung điện kêu hắn thu giữ người bị thương thì chắc chắn sẽ có nguyên nhân. Nhâm Tiểu Túc đứng dậy, tiên sinh kể chuyện ở sau lưng hắn hỏi. Người đi đâu á? Không phải ngươi bảo không lội vào vũng nước đục này mà. Nhâm Tiểu Túc tức giận. Ta đi ngủ. Không phải hắn muốn lội vào mà nhìn ý tứ cung điện, rõ ràng là nước lụt tới nhà hắn luôn rồi. Một đường trở về, Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua lưu dân xem náo nhiệt. Buổi tối lưu dân không có gì giải trí, lại thấy trong hàng rào có đánh nhau, họ còn ước người ta đánh nhau lâu lâu tí nữa kia kìa. Dù sao từ trước tới nay mấy đại nhân vật đều chướng mắt thị trấn, ngẫu nhiên có chiến tranh, thế lực đối địch sẽ không liên lụy tới lưu dân. Vì tất cả đều cần lưu dân làm việc cho mình, nhà xưởng không thể không có người làm việc. Nhâm Tiểu Túc đi tới cửa nhà mình, đầu tiên hắn kiểm tra cửa lớn, khóa vẫn hoàn hảo như trước, nhưng thông qua khe cửa hắn có thể ngửi được mùi ngọt tanh, đây là mùi vị của máu. Nhâm Tiểu Túc điềm nhiên như không mở cửa nhà, vừa đẩy cửa ra liền thấy một thân ảnh chật vật đánh tới chỗ mình, trong tay đối phương có chủy thủ, hơn nữa khiến Nhâm Tiểu Túc ngoài ý muốn là dưới đất lại có thêm 2 cây dây leo, dường như muốn quấn vào mắt cá chân hắn. Nhưng dường như động tác đánh lén động tới vết thương của đối phương nên động tác bị biến dạng, hơn nữa, dây leo dưới mặt đất cũng vô lực rủ xuống. Nhâm Tiểu Túc dễ dàng nắm cổ tay giơ chủy thủ của đối phương, Nhâm Tiểu Túc kêu lên một tiếng, cổ tay cực kỳ nhỏ, đúng là cổ tay của nữ nhân rồi. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không phải loại người thương hoa tiếc gì, lúc này, hắn đánh vào động mạch cổ của đối phương rồi mới ung dung dò xét kẻ xâm lăng. Vừa thấy liền khiến Nhâm Tiểu Túc giật mình, đối phương là người quen cũ, Chu Ngành Tuyết. Chính là gián điệp từng có mưu đồ tiếp cận và dụ dỗ hắn ở hàng rào 88, cuối cùng bị hắn bắt lại. Sao đối phương có thể xuất hiện ở đây, hơn nữa còn trong bộ dáng bị trọng thương nữa. Lúc hàng rào 88 bị phá hủy, Nhâm Tiểu Túc đã bắt giữ Chu Ngành Tuyết, bất quá lúc ấy cô nàng này bảo phải về cứu mẹ nên hắn đã thả nàng ra. Không ngờ hai người họ lại gặp nhau trong trường hợp này. Nhâm Tiểu Túc khiển Chu Ngành Tuyết tới hậu viện, chỉ thấy từng cây khoai tây dạn thủ chẳng khác nào chùm cút ruột cổ. Vì Chu Ngành Tuyết là siêu phàm giả có thể khống chế thực vật nên mới không bị mấy cây khoai tây này đánh chết. Nhâm Tiểu Túc tức giận nói với đám khoai tây. Nàng có thể khống chế thực vật, các người liền không công kích nàng, có tiền đồ không vậy? Kết quả năm cây khoai tây như biết phân biệt nặng nhẹ mà phun mấy củ khoai tây ra, tựa như lấy lòng Nhâm Tiểu Túc, ta cho ngươi ăn khoai tây nè. Nhâm Tiểu Túc dở khóc dở cười, cái quái gì thế này? Nhâm Tiểu Túc nhìn Chu Nghênh Tuyết bị mình ném qua một bên, sau đó lắng nghe tiếng súng liên tục vang lên từ trong hàng rào, hẳn là binh sĩ của Vương Thị đã bắt đầu ra tay, cho nên tiếng súng trở nên dày đặc hơn rất nhiều. Trận chiến trong hàng rào kéo dài tới tận khuya vẫn không dừng lại, Nhâm Tiểu Túc ngồi trong sân, thỉnh thoảng vẫn nghe được tiếng súng phát ra từ trong hàng rào. Hắn suy nghĩ, nếu hôm trước hắn không tới hàng rào 63, e rằng trận chiến khi ấy cũng kéo dài lâu thế này. Cũng tốt, cuộc chiến bên trong hàng rào sẽ hấp dẫn lực chú ý của mọi người, bằng không, e rằng đối phương sẽ nhanh chóng lùng bắt Chu Nghênh Tuyết. Cũng không biết lúc Chu Nghênh Tuyết rời đi có bị ai nhìn thấy không. Hắn nên giải quyết cô gái này thế nào đây? Nhâm Tiểu Túc trực tiếp trói cô nàng này lại. Bấy giờ, đột nhiên Nhâm Tiểu Túc cảm giác được, dường như hai lần gặp mặt giữa hắn và Chu Nghênh Tuyết đều trói đối phương. Phương thức gặp gỡ này có phần không phù hợp cho lắm. Chu Nghênh Tuyết chậm rãi tỉnh lại, nàng vùng vẫy mấy cái, sau khi phát hiện bản thân không động đậy gì được nữa thì nhìn chăm chăm Nhâm Tiểu Túc. Ngươi muốn làm gì? Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Là tới lùng bắt ta à? Chẳng lẽ ngươi đã tham gia vào công ty hỏa chủng hoặc tập đoàn Vương Thị? Không phải là ngươi, khoan đã. Nhâm Tiểu Túc nói tiếp. Đây là nhà của ta, nửa đêm ngươi vào nhà ta còn hỏi ta vì sao xuất hiện ở đây. Này phải là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi tính làm gì ta? Chu Nghênh Tuyết nghe xong thì tức tới sặc, ai tính làm gì ngươi hả? Chỉ là Chu Nghênh Tuyết không hiểu rõ, sao Nhâm Tiểu Túc lại ở đây, chẳng phải nơi đây là thị trấn bên ngoài hàng rào 61 à? Theo Chu Nghênh Tuyết, Nhâm Tiểu Túc là siêu phàm giả lợi hại hơn nàng rất nhiều, không nên ở thị trấn này mới đúng. Bất quá, lúc này Chu Nghênh Tuyết mất nhiều máu nên năng lực suy nghĩ bị hạn chế, nàng chỉ có thể nỗ lực tranh luận. Được rồi, ngươi diễn tiếp đi, người như ngươi sao có thể ở chỗ này chứ? Sau đó, Chu Nghênh Tuyết yên lặng nhìn Nhâm Tiểu Túc cầm chìa khóa ra, chìa khóa khóa nhẹ nhàng uốn éo, cánh cửa được mở ra. Dường như sợ Chu Nghênh Tuyết thấy không rõ, cho nên Nhâm Tiểu Túc cầm chìa khóa lên, lặp lại động tác cũ, cứ thế lặp lại thật nhiều lần. Phảng phất như đang chào phúng Chu Nghênh Tuyết. Chu Nghênh Tuyết cảm thấy đau hết cả đầu. Đừng mở, đừng mở nữa. Nàng thật sự không hiểu nổi, sao trên đời này lại có nhiều người đáng giận như thế chớ. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở. Đây là chìa khóa nhà ta, sân sau ta có trồng cây, ghế ngươi ngồi là ta tìm thợ mộc đóng thành, cuốn sách trên bàn cạnh đầu giường là ta chôm, ta mượn từ nhà sách Như Ý của hàng rào 88. Đến bây giờ Chu Nghênh Tuyết cũng tin lời Nhâm Tiểu Túc. Nàng im lặng một lát rồi hỏi. Sao ngươi lại ở đây? Hàng rào 88 bị phá hủy các ngươi đi đâu? Không phải hàng rào 88 bị hủy là do các ngươi làm mà. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ngươi là người phụ trách công tác tình báo của Dương Thị. Chẳng lẽ ngươi không biết hàng rào 88 bị hủy là do chiến binh nano của Lý Thị làm à? Chắc chắn đêm hôm đó ngươi đã thấy đám chiến binh mất trí kia rồi. À, ngươi có cứu được mẹ ngươi không? Cứu được. Nghĩ tới lần trước Nhâm Tiểu Túc thả nàng đi để cứu mẹ mình thì mùi thuốc súng từ giọng nói của Chu Nghênh Tuyết yếu hơn hẳn. Thế nhưng Chu Nghênh Tuyết nghĩ lại, không đúng nha, lúc ấy nàng là bị Nhâm Tiểu Túc ép đi theo mà. Lúc ấy, nàng đang đi chợ mua đồ ăn vừa cho mẹ nấu cơm, kết quả trên đường gặp được thằng này rồi bị đánh ngất. Chu Nghênh Tuyết hỏi. Bây giờ ngươi tính là gì? À, ta hỏi ngươi đáp. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Ngươi là người của An Kinh Tự. Không phải. Chu Nghênh Tuyết lắc đầu. Ít nhất bây giờ còn chưa phải. Vậy là sát thủ dự bị cấp A đúng không? Nhâm Tiểu Túc cười nói. Ngươi là nữ, ta không tiện xuất người ngươi, di động ngươi để ở đâu, nói mau đi. Lúc này, Chu Nghênh Tuyết không mặc đồ như khi ở thư viện hàng rào 88, ngược lại nàng mặc một bộ đồ màu đen với áo ngắn tay và quần, trông gọn gàng linh hoạt hơn rất nhiều. Kỳ thật, bên ngoài Chu Nghênh Tuyết cũng không quá nổi trội, chỉ có thể gọi là trên trung bình, chỉ là khí chất trên người của nàng tương đối xuất chúng mà thôi. Chu Nghênh Tuyết đột nhiên hỏi. Sao ngươi biết tới An Kinh Tự và sát thủ dự bị? Khù khù, Nhâm Tiểu Túc rụt rè nói. Vừa hay ta cũng là sát thủ dự bị. Chu Nghênh Tuyết bối rối. Ngươi cũng là sát thủ cấp A? Không, cấp đi. Nhâm Tiểu Túc lấy ra một cái điện thoại di động cấp đi mà mình từng lấy được. Chu Nghênh Tuyết cười ha, hả? Cái gì? Ngươi là sát thủ cấp đi. Ngươi có đùa không vậy? Loại siêu phàm giả như ngươi mà lại chạy tới đây là sát thủ cấp đi. Nhâm Tiểu Túc không vui. Cười đã chưa? Không phải là nhiệm vụ từ từ thăng cấp hả? Chẳng phải ngươi cũng từ cấp đi đi lên đó ư? Đương nhiên không phải. Chu Nghênh Tuyết cười ha, hả? Siêu phàm giả chứng minh được thân phận sẽ trực tiếp nhận được điện thoại mới. Hơn nữa, nhiệm vụ nhận được cũng bất đồng. Di động của ngươi là di động cấp A ngươi lấy được từ người khác. Sát thủ cấp A không dùng thứ này. Hơn nữa di động của sát thủ cấp A còn có xác nhận dấu vân tay. Không đúng, ta từng nhận được nhiệm vụ cấp A. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Kỳ thật lúc trước hắn không nhận được nhiệm vụ cấp A, thế nhưng lúc tới hàng rào 63 lại bắt đầu nhận được. Nhâm Tiểu Túc móc một chiếc di động ra khỏi túi quần Chu Nghênh Tuyết, di động của cô nàng tinh xảo hơn của hắn nhiều, camera cũng chụp được hình có độ rõ nét cao hơn, còn có thể dùng dấu vân tay để mở điện thoại. Cho nên, hắn có thể nhận nhiệm vụ cấp A là vì An Kinh tự đã biết chuyện hắn gây ra, từ đó đối xử đặc biệt hơn. Sau này hắn nhận nhiệm vụ phải cẩn thận hơn mới được. Tuy Nhâm Tiểu Túc có thể giống Chu Nghênh Tuyết, chứng minh thân phận siêu phàm giả cho An Kinh tự, thế nhưng hắn lại không muốn bại lộ. Cấp di động cấp A, thế nhưng điện thoại cấp A có chế độ mở khóa bằng dấu vân tay, mỗi sát thủ cấp A có một cái điện thoại riêng biệt. Vì vậy, tới cấp A sẽ được phát điện thoại di động mới, muốn đổi di động phải gặp người của An Kinh tự, thiết lập dấu vân tay, tới lúc đó chẳng phải thân phận hắn sẽ bị bại lộ à? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Di động này là thành viên của An Kinh tự tự tay đưa cho ngươi. Không phải. Chu Nghênh Tuyết lắc đầu. Là một con hạc giấy ngậm tới. Trước giờ An Kinh tự là Việt không quan tâm thân phận sát thủ, che giấu tung tích hay công khai đều là tự nguyện. Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh, thì ra là thế, không cần gặp mặt là được rồi. Bất quá cuối cùng Nhâm Tiểu Túc cũng xác định được, siêu phàm giả điều khiển hạc giấy kia là người của An Kinh tự, chỉ là không biết đối phương có địa vị gì mà thôi. Địa vị hẳn không quá cao, chung quy cũng chỉ là người đưa thư, chuyển đồ mà thôi. Vào lúc này, bỗng nhiên Chu Nghênh Tuyết nói. Ngươi cởi trói cho ta muốn vệ sinh vết thương một chút. Những gì ngươi biết thì lát nữa ta sẽ nói cho ngươi, bây giờ còn không trị thương ta sẽ chết mất.